Chương 224, gặp lại Lý Điển. 224, gặp lại Lý Điển. Mặc dù hôm nay vẫn là ba canh, nhưng dĩ vãng đều là mỗi chương 2.000 chữ, hôm nay là 3.000, cảm tạ mấy ngày nay mọi người thông cảm, 9.000 chữ đổi mới đưa lên. Tại Lữ Thụ kế hoạch bên trong chính là muốn mang Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi, về phần có hay không những người khác, nói thật Lữ Thụ thật đúng là không nghĩ tới, không phải có hay không những người khác, mà là không nghĩ tới sẽ có hay không có những người khác, bởi vì hiện tại đối với hắn thế giới mà nói, cũng chỉ có hắn cùng Lữ Tiểu Ngư thôi, tương lai sẽ như thế nào đâu, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, kết quả nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, cái này địa cầu với hắn mà nói thực sự quá lớn, nhiều người như vậy nhiều chuyện như vậy, ai có thể xác định tương lai sẽ như thế nào a? Hắn sờ sờ Lữ Tiểu Ngư đầu, mau ngủ đi. Ngươi cho ta kể chuyện xưa, Lữ Tiểu Ngư hai cái tay nhỏ đào lấy chăn mền ở mép, hơi có chút ngượng ngùng. Ngày bình thường Lữ Tiểu Ngư đều biểu hiện ra khác hẳn với 10 tuổi nhi đồng thành thục trình độ, cho nên có đôi khi Lữ Thụ sẽ cùng với nàng cùng một chỗ chuyện thương lượng. Cái gọi là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, câu nói này đối với Lữ Tiểu Ngư cũng là thích hợp a. À, đừng nhìn Lữ Tiểu Ngư thường xuyên tùy hứng, có thể nàng đã sớm học được làm sao đi chợ bán thức ăn bên trong cùng đại thúc bác gái bán manh làm giá. Lúc kia, tiết kiệm tới một khối tiền hai khối tiền đối với bọn hắn sinh hoạt mà nói đều là có ý nghĩa. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, mình từ viện mồ côi khi đó liền bắt đầu thỉnh thoảng cho Lữ Tiểu Ngư kể chuyện xưa, nhưng mà hắn cũng không có nhiều độc lượng a, trong bụng học vấn căn bản không đủ, cho nên hiện tại mỗi lần nghe Lữ Tiểu Ngư yêu cầu mình kể chuyện xưa đều sẽ có chút đau đầu, nói xê và am, a cút, y gì a. Hắn không có chú ý tới Lữ Tiểu Ngư bên miệng vẽ mỉm cười, tự hồ nàng lúc đầu mục đích cũng không phải để nghe cố sự, mà là để nhìn Lữ Thụ ngồi tại bên giường một mặt xoắn xuýt biên cố sự, sau đó liền có thể để hắn ở bên cạnh nhiều ngồi một hồi. Lữ Tiểu Ngư biết biên nhi đồng cố sự là Lữ Thụ yếu hạng, tiện mới là hắn cường hạng. Khụ khụ, Lữ Thụ hắn giọng một cái, cố sự này nói rất dài dòng, trong rừng rậm ở gấu ngựa một nhà ba người, có một thiên hùng mụ mụ nhìn thấy gấu nhỏ móng tay quá dài liền giúp nó cắt móng tay, ngươi đoán về sau thế nào? Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, thế nào? Nó liền biến thành tiểu năng, ha ha ha ha ha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Tây Tĩnh thị độ cao so với mặt biển đối lập nội địa cao hơn một chút, tại tầm thường trên ý nghĩa giảng, nơi này đã coi như là cao nguyên địa khu, bất quá đại bộ phận du khách lại tới đây đều không cần quá lo lắng cao nguyên phản ứng vấn đề, còn không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nơi này tại sắp tiến vào giữa hè mùa lúc ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, trên đường thực vật đã xanh tươi tốt, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy mặc áo giáp kết người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy mặc váy ngắn nữ hài. Đây coi như là một cái để Lữ Thụ tương đối mới lạ cảnh tượng, lẫn nhau thật giống như không tại một cái mùa giống như. Lạc Thành khí hậu kỳ thật cũng rất kỳ quái, người người đều nói Côn Minh bốn mùa như mùa xuân, Lữ Thụ đối Lạc Thành khí hậu tổng kết chính là xuân như bốn mùa. Lúc này, làm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đã tại trên con đường tu hành nhanh chân tiến lên, nhiệt độ không khí biến hóa đối với bọn hắn tới nói đã ảnh hưởng không lớn. Hai người chính là mang theo thay giặt đơn bạc áo khoác, cái này cũng thuần túy là để thông khí dùng, nếu thật là mặc vào tay ngắn, hai người bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào lạnh. Đi trên đường, người đi đường cũng không phải là rất nhiều. Lữ Tiểu Ngư đem tay nhỏ nhét vào Lữ Thụ đại thủ bên trong ngẩng đầu hỏi, canh tuyền nhi đầu dê thật có tốt như vậy uống sao? Đã tất cả mọi người nói xong, khẳng định có chỗ hơn người a, tới cũng nên nếm thử, dù sao chúng ta hôm nay là tự do hoạt động, ngày mai mới cùng đoàn đi đâu, chúng ta buổi sáng uống dê tạp canh, giữa trưa đi mạc gia đường phố, ban đêm đi ăn dê cổ, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói. Dù sao mang theo Lữ Tiểu Ngư, trọng điểm chính là ăn. Tiến vào tuyền nhi đầu cửa hàng, Lữ Thụ chợt phát hiện cũng không có bình luận nói khoa trương như vậy a, nói cái gì muốn xếp hạng thật dài đội, đi trễ liền không có, rẻ nhất 6 nguyên, đều là lừa đảo a, rõ ràng không cần xếp hàng, mà lại rẻ nhất đều là 20 nguyên một bát, lão bản. 3 bát 20, 3 cái bánh, Lữ Thụ vui vẻ giao tiền, lão bản sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, 3 bát. Đúng, 3 bát, Lữ Thụ xác nhận nói. Trong đó một bát là cho Tiểu Hung hứa, phải đặt ở trước kia Lữ Thụ khẳng định không bỏ được như thế uống, hắn thậm chí tình nguyện cùng Tiểu Hung hứa cùng uống một bát, nhưng bây giờ không đồng dạng a, xông ra hai chữ, xa hoa. Tiểu Hung hứa tại Lữ Tiểu Ngư trên đầu nghe được Lữ Thụ mua là ba bát lúc, kém chút liền cảm động coi là Lữ Thụ là người tốt, kém chút, Lữ Thụ chờ ở lấy canh địa phương vui vẻ nhìn xem bên trong sư phó dừng lại thao tác, nhiều thả chút thịt, lại thả chút, lại thả chút. Trong phòng bếp sư phó mặt đen lên, ta cho ngươi thả dê đầu đàn được thôi. Thế thì không cần. Lữ Thụ bưng canh liền đi cùng Lữ Tiểu Ngư tụ hợp đi. Kết quả canh tuyền nhi đầu dê mặt tiền cửa hàng bên trong liền xuất hiện một cái kỳ cảnh. một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên dẫn một cái xinh đẹp tiểu cô nương lại uống dê tạp canh, tiểu cô nương ôm so với nàng mặt còn lớn hơn bác, thấy thế nào đều phi thường có cảm giác vui mừng, mà bọn hắn bên cạnh, còn có một cái sóc con cầm một cây đơn độc đũa tại vớt thịt ăn, linh sủng loại vật này mặc dù hiếm có, nhưng mọi người hiện tại thấy cũng đều tương đối nhiều, giống như trước kia khác nhau ngay tại ở, nếu là trước kia mọi người thấy một màn này đoán chừng sẽ trước tiên chụp hình cái chụp tóc bên trên, mà bây giờ thì là nhỏ giọng nghị luận. Lữ Thụ chưa từng dự định tỉ húy mình đạo nguyên bang học sinh thân phận, chứng nhận sĩ quan ngay tại trong tay, lén lút cũng không có ý gì, cũng không phải nhận không ra người. Mắt nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trong chén thịt rất nhanh biến mất hầu như không còn, Lữ Thụ sợ Lữ Tiểu Ngư trong chén thịt không đủ ăn, sau đó, liền từ Tiểu Hung Hứa trong chén mò một nửa cho nàng. Tiểu Hung Hứa, ngươi làm sao không vớt chính ngươi, bắt ta thịt giả làm người tốt có phải không? Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn xem Tiểu Hung Hứa, ngươi đêm qua có phải hay không lại không học tập biết chữ? Tiểu Hung Hứa lập tức cúi đầu bận rộn mình, thịt loại vật này, mất liền mất đi, ta Tiểu Hung Hứa không so đo với ngươi. Ba ngày đi dạo Tây Tỉnh thị thời điểm, Lữ Thụ cảm giác kỳ thật bên này thành thị giống như nội địa chênh lệch cũng không có đặc biệt rõ ràng. Hắn còn tại trên đường gặp nhiều lần trên thân truyền đến linh lực ba động người, mỗi một cái đều là học sinh bộ dáng, xem ra đối phương rất có thể là Tây Tỉnh thị đạo nguyên bang học sinh đi. Vì thế hắn còn tận lực quan sát, muốn nhìn một chút Tây Tỉnh thị tu hành trình độ, cơ bản đều giống như Viên Lượng Thác bọn người, không sai biệt lắm cấp E trên dưới lưu động, ngay cả cái cấp E đỉnh phong đều không có. Bất quá nghĩ lại hiện tại cũng không phải giống di tích bên ngoài lần kia tất cả học sinh đều ở đây, lúc này linh linh tinh tinh quan sát mấy cái căn bản cũng không có ý nghĩa gì, không thể làm chính xác tham khảo. Lại nói từ lần trước Tiểu Hung Hứa nếm qua tẩy tủy trái cây về sau, thực lực bây giờ cũng chậm chậm tăng trưởng đến cấp E sơ kỳ, ngay tại cảm giác sắp tiến vào trung kỳ thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Lữ Thụ có chút không làm rõ ràng được, chẳng lẽ loại này linh sủng chỉ cần mở linh trí, liền có thể một mực chậm rãi tăng trưởng thực lực thẳng đến giai đoạn này linh trí bình cảnh sao? Đây chẳng phải là nói, những này linh sủng mới là thoải mái nhất người tu hành, vài phút miểu sát nhân loại tu sĩ a. Đương nhiên, cùng Lữ Tiểu Ngư vẫn là không so được, tối thiểu bọn chúng tăng trưởng tốc độ còn lâu mới có được Lữ Tiểu Ngư nhanh. Lữ Thụ cảm giác sự thật khả năng cũng không phải là dạng này, không phải vì cái gì lúc trước rừng cây ăn quả bên trong nhiều như vậy con sóc, cũng chỉ có Tiểu Hung Hứa mạnh lên rồi. Hoặc là nói, linh sủng bên trong, cũng là giảng tư chất. Nghĩ tới đây Lữ Thụ nhìn Tiểu Hung Hứa ánh mắt liền có chút không được bình thường. Chẳng lẽ cái này sợ hàng vẫn là cái con sóc bên trong thiên tài. Tiểu Hung Hứa gặp Lữ Thụ ánh mắt quỷ dị nhìn xem mình, kém chút liền đánh cái run rẩy. Nó tranh thủ thời gian chui vào Lữ Tiểu Ngư trong túi quần áo. So ra mà nói mặc dù Lữ Tiểu Ngư luôn lấy nó làm gối đầu A, hoặc là vò nó chơi A cái gì. Nhưng cùng Lữ Thụ so ra, cái này cũng không tính là cái gì tốt A. Thật sự là chuột sinh gian nan A. Ban đêm trở lại khách sạn, Lữ Thụ lại hối đoái ra một quả tẩy tủy trái cây đưa tới Tiểu Hung Hứa trước mặt, có lòng muốn nhìn Tiểu Hung Hứa có phải hay không thật chỉ cần tiếp tục khai linh trí sẽ liền sinh ra trên lực lượng biến hóa. Kết quả Tiểu Hung Hứa mong nhớ ngày đêm tẩy tủy trái cây đưa tới trước mặt nó lúc, nó một mặt, ngươi mà hảo tâm như vậy, biểu lộ nhìn xem Lữ Thụ, có ăn hay không? Lữ Thụ mặt đen lên, rửa cho ngươi tủy trái cây ăn, ngươi trả lại cho ta thận trọng lên. Tiểu Hung Hứa lập tức kết quả tẩy tủy trái cây nuốt vào, đây mới là nó khát vọng nhất đồ vật a. Nó đang ăn xong viên thứ nhất tẩy tủy trái cây sau liền cởi tận một thân bộ lông màu xám, biến thành một cái thuần trắng con sóc, nhìn khác loại vô cùng, khiến cho thường xuyên đi trên đường là có thể đem đi ngang qua nữ hài manh một mặt máu. Lúc này ăn viên thứ hai trái cây, lông tóc không tiếp tục tróc ra tình huống, ngược lại là đỉnh đầu một nắm lông tóc bụi bên trong, sinh ra một chút tử sắc trộn lẫn tại màu trắng bên trong rất thưa thớt, nhưng lại dị thường bắt mắt, vẻn vẹn từ vẻ ngoài nhìn lại Lữ Thụ liền minh bạch, Tiểu Hung Hứa lần nữa tiến hóa một bước. Về phần Tiểu Hung Hứa đến cùng năng trưởng thành đến cái tình trạng gì, kia phải tiếp tục quan sát. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư tiến về cơ quan du lịch quy định địa điểm tập hợp, mới thà đường khách vận trạm. Đến kia thời điểm, cơ quan du lịch bên trong ba xe giống như dơ màu đỏ lá cờ hướng dẫn du lịch đã đợi chờ ở nơi đó. Lữ Thụ đi theo vị này nam tính hướng dẫn du lịch lên tiếng chào hỏi, báo danh xong chữ sau ngay tại một bên tiếp tục chờ đợi. Ngược lại là lái xe cùng hướng dẫn du lịch thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng Lữ Tiểu Ngư ném đi. Tiểu cô nương rất xinh đẹp ngược lại là thứ yếu, con kia màu trắng lại đỉnh đầu có tử sắc lông tơ con sóc quá mức chói mắt, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này con sóc. Lữ Tiểu Ngư lườm hai người bọn họ một chút liền không đang chăm chú bên kia, hướng dẫn du lịch bị cái nhìn này đảo qua, không biết vì cái gì, trong nháy mắt có loại không hiểu cảm thấy mình rất ngu xuẩn cảm giác. Lúc này mới thà đường khách vận trạm cổng đám người bắt đầu rộn rộn ràng ràng đến, Lữ Thụ bỗng nhiên trông thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh hướng bên này đi tới. Chỉ là hắn căn bản không nhớ rõ mình có từng thấy người này, ngay tại lúc đối phương từ phía sau trong ba lô xuất ra thẻ căn cước cùng hướng dẫn du lịch xác nhận thân phận lúc, Lữ Thụ chợt thấy đối phương trong túi đeo lưng một vòng màu sắc. Đây là, đêm đó Lý Điển dùng để bao khỏa hồ lô vải bố. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.